Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 131 có phải hay không ngốc? Hôm nay trận này trận đấu bóng rổ là lớp 12 một cuộc tranh tài cuối cùng, coi như là cáo biệt cuộc so tài, cho nên đặc biệt được chú ý. Diệp Quảng Quảng đứng ở cửa xa xa nhìn một cái, chỉ thấy trên trường đấu hai đội đội viên đang nóng người, không thấy Sở Phong, đại khái còn chưa tới. Về phần Tống Tử Hàn, thân ảnh cao lớn rất nổi bật mà đứng ở khán đài xếp hàng thứ hai vị trí. Nơi đó ngồi Trầm Mộng Kỳ, Phương Cầm cùng mấy cái khác lớp A nữ sinh. Ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn Tống Tử Hàn tất cả đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái. Mà trong mắt của Tống Tử Hàn cũng chỉ có Trầm Mộng Kỳ. Tống Tử Hàn ánh mắt chuyên chú trành đến cô bé trước mắt, có chút kích động mở miệng nói, cảm ơn các ngươi tới thay chúng ta cố gắng lên. Ha ha, Tống đội trưởng nhưng thật ra là nghĩ, muốn, cảm ơn Mộng Kỳ đến xem hắn đi thi đấu đi. Chúng ta toàn bộ cũng chỉ là nhân tiện. Có Mộng Kỳ cố gắng lên, hôm nay nhất định là Tống đội trưởng sân nhà. Mang theo ta Thanh Hòa giết được Cẩm Tú không chừa manh giáp. Đó là nhất định. Sức mạnh của ái tình mà. Trầm Mộng Kỳ hôm nay mặc một thân màu xanh nhạt quần dài, rất là thanh tân ưu nhã, sắc mặt hàm xuân mà giận ồn ào lên mọi người một cái, các ngươi đừng làm rộn. Cho trường chúng ta đội bóng rổ cố gắng lên cũng là phải. Diệp Quảng Quảng đứng ở cách đó không xa, nhìn đến chặt chặt chắc lưỡi. Giang Yên Nhiên vì toàn bộ đội bóng rổ rót nước mua cơm giặt quần áo, một câu tốt đều rơi không tới, Trầm Mộng Kỳ bất quá ngồi ở chỗ này nhìn cái tranh tài, đem hắn cảm động đến cùng cái gì tự đắc. Không có sao chứ, Diệp Quảng Quảng có chút không yên lòng mà hướng Giang Yên Nhiên nhìn một cái. Giang Yên Nhiên hít sâu một hơi, từ phía trước đã tình mạ tiếu trên người hai người thu hồi ánh mắt, không việc gì, đi thôi. Từ khi tại diễn đàn công mở mang cái kia trả lời sau, Tống Tử Hàn liền bắt đầu không chút kiên kỵ theo đuổi Trầm Mộng Kỳ. Hai người một trước một sau hướng hàng trước chỗ trống đi tới. Trong cầu trường mọi người thấy Diệp Quảng Quảng tất cả đều là một trận xì xào bàn tán. Bất quá Diệp Quảng Quảng danh tiếng vốn là lớn, tất cả mọi người thấy có lạ hay không, rất nhanh sự chú ý của mọi người đều chuyển tới Diệp Quảng Quảng sau lưng nữ sinh trên người. Thấy Giang Yên Nhiên trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nhất là các nam sinh. Ways. Mau nhìn mau nhìn. Mỹ nữ. Mỹ nữ này lớp nào a? Tại sao dường như chưa thấy qua? Ai? Đây không phải là lớp A Giang Yên Nhiên sao ta đi. Chính là đổi một kiểu tóc để nguyên quần áo phục mà thôi. Chửi thề một tiếng. Mù mắt chó của ta. Không nghĩ tới Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy. Vóc người cũng cực kỳ tốt đấy. Trong cầu trường động tĩnh rất nhanh đưa tới hàng trước Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàn đám người sự chú ý, cũng theo quay đầu nhìn về phương hướng sau lưng nhìn. Tống Tử Hàn chỉ mơ hồ nghe được có người nói Giang Yên Nhiên tên. Trong tiềm thức liền sinh ra một cỗ không ưa. Chẳng lẽ cô gái kia lại chưa từ bỏ ý định theo tới dây dưa? Tống Tử Hàn chân mày nhíu chặt mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, kết quả, một giây kế tiếp, trên mặt biểu tình nhất thời ngẩn ngơ. Chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc phục cổ in hoa màu sắc minh diễm áo đầm, tinh xảo cắt xén buộc vòng quanh thiếu nữ hoàng mỹ động lòng người đường cong, màu trà sóng vai tóc quăng để cho nàng nhìn qua tươi đẹp lại động lòng người. Không chút nào trong ngày thường trầm muộn thắt bản bộ dáng. Cái này đẹp đẽ đến đủ để cho tất cả đàn ông tươi đẹp cô gái, lại là Giang Yên Nhiên. Tống Tử Hàn cơ hồ không thể tin được mắt kiến của mình. Giờ phút này người chung quanh tiếng nghị luận cũng lớn hơn, nhất là khi nhìn đến Tống Tử Hàn cùng Trầm Mộng Kỳ sau, alo. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được Giang Yên Nhiên so với Trầm Mộng Kỳ xinh đẹp hơn sao? Tướng mạo của Trầm Mộng Kỳ cộng thêm thích hợp trang điểm da mặt ăn mặc quả thật coi như khí chất mỹ nữ, nhưng cùng xinh đẹp động lòng người Giang Yên Nhiên so sánh, trong nháy mắt liền lộ ra nhạt nhẽo. Đẹp đẽ quá nhiều được không? Bình thường thật là không nhìn ra. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Giang Yên Nhiên gia thế cũng tốt hơn Trầm Mộng Kỳ nhiều, phụ thân là nổi tiếng đạo diễn, mẫu thân là trứ danh biên kịch, mà cha của Trầm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là cho Diệp Quảng Quảng ba nàng tài xế lái xe. Các ngươi nói Tống Tử Hàn có phải hay không ngốc à? Để một cái như vậy đối với hắn quyết một lòng gia thế lại thích bạch phú Mỹ không muốn, tìm một cái đất lão mạo. Những lời này dĩ nhiên là rõ ràng truyền đến Tống Tử Hàn cùng Trầm Mộng Kỳ trong tai. Sắc mặt của Tống Tử Hàn nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét.